Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 939 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. So hai người chậm nửa giây, cái thứ ba động người là Hoắc Hâm Bao. Hắn không có kinh hoàng chạy trốn, ngược lại vượt trước nửa bước, đối với Khúc Vân mở ra đôi tay 10 ngón, trong mắt hắn hỗn tạp ngọt ngào nhất hận, nhất dã man ái. Cùng với nhất lý tính điên cuồng, long ỉ một cái kim chân. Đại điện góc tường một khối thạch mặt sàn nhà, ám môn bên một khối gạch xanh đồng thời vỡ vụn, này tượng trưng cho đại dung hoàng quyền tuyệt đối quyền uy. Chí dương đến thánh đại điện trong nháy mắt âm phong sậu khởi. Vài vị lão thần thậm chí trực tiếp hai chân run lên té xỉu trên mặt đất cùng lúc đó. Hoắc Hâm Bao vẫn luôn đeo ở eo sườn vạt áo ngọc bội áy náy vỡ vụn. Mấy chục thượng trăm oan hồn quỷ vật phảng phất trong nháy mắt liền lấp đầy triều đình đại điện. Kia nồng đậm oán hận ở rõ như ban ngày hạ làm thân là phàm nhân cả triều văn võ đều chính mắt kiến. Tức không thuộc về thế giới này xuất ly khủng bố quỷ dị hình thái, sau đó. Sở hữu oán hận nối thành một mảnh. Từng cọc từng cái chết thảm oán giận toàn bộ về vì Hoắc Hâm Bao vứt bỏ hết thảy đồng quy vô tận một. Kích nhằm phía Khúc Vân cũng không có động. Bởi vì từ khi trận thứ nhất âm phong thổi bay, cái thứ tư người động chân huy tề tiến lên một bước che ở mọi người trước người. Làm nguyên bản theo bản năng muốn làm ra đồng dạng hành động Nhậm Miên Xương đều sửng sốt một. Chút hắn như cũ là cái kia nhát gan. Đối chính mình không hề tin tưởng chân huy tế, hắn như cũ sợ quỷ sợ đến muốn chết, hộ ở Khúc Vân trước người một cái chớp mắt, hắn cũng không có cái gì quên mình vì người tri ân báo đáp vĩ đại tín niệm. Cũng chỉ là ma xui quỷ khiến mà chắn mọi người trước mặt không sai. Chính là ma xui quỷ khiến, trong bất chi bất giác hắn trong tay liền xuất hiện chuôi này đến từ minh giới. Lấy xương sống vì bính. Lấy bộ xương khô cầm đầu ma trượng, sau đó, trong nháy mắt, mấy chục thượng trăm ở toàn bộ đại điện trướng khí mù mịt quần ma loạn vũ quỷ vật liền như là bị hút kiểu mạch mặt giống nhau ùa vào bộ xương khô trượng mở rộng mắt động cùng khoang miệng Hoắc Hâm. Bao cá chết lưới rách đồng quy vô tận tuyệt mệnh một kích. Liền ở chân huy tề tùy tay vung lên dưới nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải, đây là một cái làm ở đây. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trời phát triển, hơn nữa càng là hiểu biết chân huy tề người càng là khiếp sợ phát ra liều mình một kích Hoắc Hâm Bao. Có lường trước quá bởi vì cấp bậc chênh lệch vô pháp kéo lên Khúc Vân chôn cùng chính mình. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến chính mình đánh bạc hết thảy công kích. Cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà, bị một cái so với chính mình yếu đi một cái đại giai. Nhất không có khả năng người hóa giải rớt Vân Thường Tiên Phủ. Đã cường đại đến liền ngắn nhất bản đều có thể nghiền áp thực lực của ta sao? Chẳng trách các nàng có thể hủy diệt Long truyền nhân. Không hổ là ta coi trọng nữ nhân. Hắn trong mắt một mảnh cho tàn. Trong lòng là tràn đầy không cam lòng. Nhưng thân thể thượng cũng đã lại vô lực tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu dãy dụa. Chỉ có thể cô đơn mà đứng ở tại chỗ. Mặc người sâu xé, mọi người chung, chỉ có Khúc Vân kinh ngạc chỉ rằng có tế không thể tra dây lát thân là trên tinh cầu này cường. Đại nhất phụ ma sư, nàng sáng sớm liền nhìn ra bộ xương khô trượng cũng không đơn giản. Nó là có sinh mệnh, có chính mình ý thức, đó là một loại vong linh đặc có, tuy rằng càng thêm tiếp cận tử vong. Lại xa so nhân loại tươi sống sinh mệnh càng thêm cứng cỏi tồn tại, nàng vẫn luôn hoài nghi chuôi. Này liền nàng cũng nhìn không thấu pháp trượng có cái gì chỗ đặc biệt. Cũng là vì chân huy tề vào tay bộ xương khô trượng lúc sau. Chưa bao giờ gặp được quá loại này ác linh cuồng bạo thổi quét mà đến công kích. Hôm nay như vậy vừa ra, ngược lại có một loại giày rốt cuộc rơi xuống đất thoải mái tiếp theo nháy mắt. Chân huy tề cảm giác chính mình cả người đều tiến hóa. Vượt qua một cái đại giai, hắn lần đầu tiên mơ hồ mà thấy được không gian bốn chiều thị giác hạ thế giới. Cứ việc đối loại này cảm quan sớm đã ở các đồng bọn miêu tả hạ nghe nhiều nên thuộc. Nhưng nhân loại ngôn ngữ là vĩnh viễn vô pháp vượt qua duy độ đem loại cảm giác này hình dung đến. cảm thống thân chịu nếu không có chân chính thể nghiệm một phen. Không ai có thể lý giải làm sinh mệnh trình tự thăng hoa nhảy duy là một loại như thế nào thể hội. Nàng không đau khổ, cũng không thoải mái, gần là 10 phần quỷ dị, thần bí, cùng với làm người có chút thích ứng khó khăn, từ đây. Chân Huy Tề tuy rằng như cũ là Vân Thường Tiên Phủ tiến hóa trình độ thấp nhất một vị. Nhưng rốt cuộc đuổi kịp chủ lực bộ đội bước chân, cùng mặt khác đa số người ở vào cùng phàn đồ cảnh giới trong vòng, đây là một loại bất luận cái gì. Sử dụng quá tiến hóa điểm người đều sẽ minh khắc ở trong xương cốt cảm thụ. Tuyệt đối sẽ không làm lỗi, chỉ là, tựa hồ so với trước mua giả tiến hóa đồ phổ bị hố còn muốn không xong. Chân Huy Tề căn bản không rõ ràng lắm thân thể của mình đã xảy ra cái gì biến hóa, lại một lần ma. Xui quỷ khiến mà, cũng không biết là chân Huy Tề dơ lên bộ xương khô trượng. Vẫn là bộ xương khô trượng tác động thật đen đuổi cánh tay. Chỉ hướng về phía Hoắc Hâm Bao bên người thân tín cơ giáp Tư Mã, sau đó. Bộ xương khô trượng lỗ thủng hốc mắt tràn ngập ra một tầng như có thực chất nồng hậu xương xám ở. Một chúng phàm nhân triều thần trong mắt, không hề dấu hiệu mà, cơ giáp Tư Mã hai mắt vừa lật liền mềm đến trên mặt đất không có tiếng động mà ở trong đại điện sở. Hữu phàn đồ trở lên khai không gian bốn triều thị giác siêu nhân trong mắt. Một đạo xương xám từ cơ giáp Tư Mã trong thân thể bị rút ra ra tới. Dung nhập bộ xương khô trượng hốc mắt vươn xương xám, chỉ có chân chính đi ở này tiến hóa trên đường. Hoắc Hâm Bao cùng chân Huy Tề hai người, mới có thể nhìn đến cơ giáp Tư Mã linh hồn bị rút ra thân thể khi cái loại này hận không thể chết. Thống khổ cùng sợ hãi tuyệt vọng biểu tình, lạch cạch một tiếng, chân Huy Tề sợ tới mức ném xuống chính mình pháp khí, đem một cái sống sờ sờ phàm nhân linh hồn rút. Ra đi, đối với hắn mà nói, lực lượng như vậy quá mức tà ác. Quá mức khủng bố, mà rớt trên mặt đất bộ xương khô trượng cũng không có tiếp tục làm yêu. Ngược lại ngoan ngoãn mà hồi phục một kiện tĩnh vật nên có bình tĩnh, giờ này khắc này. Tuyệt đại đa số người lực chú ý đều cũng không có tập trung ở chân Huy Tề trên người. Bởi vì ở chân Huy Tề che ở Vân Thường các tiên tử phía trước đồng thời. Thứ năm cá nhân động đứng ở Kim Cung đoàn đội trung tối tăm ánh trăng tựa hồ sớm biết rằng Ô Nỗ Văn. Văn Huy Mỗ sẽ có như vậy hành động, lại tựa hồ như là hai người tập diễn hảo giống nhau. Treo hắn kia chiêu bài thức bất cần đời mỉm cười, vứt ra một phen khảm mãn phức tạp tơ vàng hoa văn đoàn quản súng săn, phanh. Người da đen chàng hán kia một tầng làm người khiếp sợ. Phẳng phất có thể từ tầng thứ năm duy độ tiến hành cưỡng chế áp chế. Liền xé trời phẩm giai thần khí đều không thể đâm vào kim sắc quang huy. Theo ngực hắn vẫn luôn treo vàng dòng giá chữ thập cùng nhau băng toái, tối tăm ánh trăng hiểu biết. Hắn lực lượng căn nguyên, hiểu biết hắn sở hữu nhược điểm, tựa như đối phương cũng đồng dạng hiểu biết hắn, cuối cùng động chính là Khúc Vân. Đảo không phải nàng phản ứng chậm nhất, mà là ở như thế cấp số chiến đấu hạ, mặc dù nàng phong giống nhau mà ngâm sướng xong chú ngữ. Pháp thuật có hiệu lực thời gian cũng dừng ở cuối cùng. Đây là có thể giống cỗ máy chiến tranh giống nhau một người thành quân ma pháp sư vô pháp khắc phục. Nhược điểm Ritelafae, bốn hoàn ma pháp, toàn bộ thế giới, chẳng sợ toàn bộ chư thiên vạn vực cũng cực nhỏ có người hiểu biết. Khó lòng phòng bị tự nghĩ ra ma pháp, Khúc Vân tâm linh mê cung kia đau thương bất nhập kim sắc cái chán. Chưa chắc có thể ngăn trở hình mà thượng điện học phái nhằm vào tâm linh thả ra quỷ dị ma pháp công. Kết, hết chương.